Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 27, phần A. Tư Mã Uyển Như vừa mua mấy tấm vải từ tiệm vải đi ra. Nàng ta đi rất chậm, cảm giác như có người đang theo dõi mình. Đỗ Thành Minh tự rót cho mình một cốc trà. Hắn mỉm cười, ngửi hương trà, ngắm những hạt cát đang chảy trong chiếc đồng hồ cát. Bên cạnh, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Tô Tiểu Bồi có thể nằm trong chiếc quan tài đó bao lâu đây? Ả có sợ hãi không? Ai mà không sợ chứ? Hắn không kìm được nở nụ cười. Không biết chuyên gia tâm lý phải chịu sự dày vò thế nào mới mắc chứng sợ hãi đây. Có gì không giống so với nữ nhân bình thường? Hắn thực sự muốn biết. Hắn uống rồi đặt chiếc cốc xuống. Hắn nghĩ hắn sẽ sớm biết thôi. Quan tài thực sự không phải là nơi người sống nên ở. Đây là kết luận Tô Tiểu Bồi rút ra sau khi nằm được một lát. Rất tối tăm, bức bối, còn có mùi hơi lạ lạ. Một hồi sau khi quan tài được đậy nắp, thứ mùi đó càng lúc càng rõ. Trong lòng Tô Tiểu Bồi khẽ xáo động, cô móc ra một viên linh đan nhiễm phi trạch cho rồi nuốt xuống. Viên đan chẳng dễ ăn, mùi vị cũng là lạ. Cô ghét uống thuốc, cũng ghét quan tài. Tất cả món nợ này phải tính hết lên đầu Đỗ Thành Minh mới được. Tô Tiểu Bồi duy trì nhịp thở. Tuy đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng vẫn cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt. Không gian hẹp dần đi, thậm chí có thể cảm nhận được sự cảm giác bức bách của bùn đất xuyên qua tấm quan tài. Tô Tiểu Bồi hiểu rõ tất cả những điều này đều là phản ứng tâm lý mà cô cần phải khắc phục. Tô Tiểu Bồi lại lần sờ hai viên đá nhỏ đeo trên cổ tay, lẩm nhẩm đọc bản cửu chương. Sau đó nhớ lại những bệnh nhân và vụ án đã qua tay cô. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Cô nhắc nhở bản thân mình không được lo lắng, sốt ruột, phải thật nhẫn nại. Nhiễm phi trạch ở bên ngoài cảm thấy mình tương đối nhẫn nại. Vậy mà trong lúc chạy qua chạy lại liên lạc, an bài, cũng đã thuận chân đá đổ ba thân cây, còn có cảm giác lồng ngực bực bội, hoảng hốt. Dựa vào tình hình Tô Cẩm nói, chàng đã nắm rõ trong mỗi viện, mỗi phòng ốc có bao nhiêu người, bao nhiêu con tin, bao nhiêu tên cướp. Sở dĩ không nói cho Phủ Doãn Đại Nhân và Tần Đức Chính là bởi lúc này quan sai đang vây quanh am miếu, chờ thời cơ hành động. Toàn bộ sức chú ý của bọn cướp đều đổ dồn về phía bọn họ. Thứ chàng cần chính là điều này. Chỉ khi bọn cướp xác định nhầm đối thủ, bọn họ mới có cơ hội tấn công, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Người đồng ý giúp sức của các phái sớm đã vào vị trí mai phục. Việc này không cần nhiều người, mà quan trọng nhất là thân thủ phải tốt, có sức phối hợp. Không những phải bắt được bọn cướp mà còn phải bắt được cả Đỗ Thành Minh. Nhiễm Phi Trạch có cảm giác Đỗ Thành Minh sẽ đến. Đó không chỉ là suy đoán của Tô Tiểu Bồi, mà chàng cũng thực sự nghĩ như vậy. Lần này hắn không bày ra thi thể dọa người, mà đổi sang ép buộc, giằng co, tấn công, phòng thủ. Đây là một việc hết sức phức tạp. Phải có kế hoạch chu toàn. Cái khó là phải phòng được sự tấn công, bảo toàn đường lui. Nếu chỉ đơn giản là đòi ngân lượng hay thiêu trụi am miếu, thì đương nhiên không phải là việc Đỗ Thành Minh muốn làm. Vậy rốt cuộc hắn muốn gì? Hay chỉ muốn để Tô Tiểu Bồi nếm thử dư vị bị chôn sống? Điều này thật không sao hiểu nổi. Hắn làm lớn chuyện như vậy thì sau này thu dọn như thế nào? Nhiễm Phi Trạch thử suy đoán cách nghĩ của Đỗ Thành Minh. Chàng đặt địa vị của mình vào Đỗ Thành Minh. Nếu như chàng là hắn, chàng sẽ làm thế nào? Chàng biết Tô Tiểu Bồi hay dùng đầu óc của Đỗ Thành Minh để nghĩ xem hắn muốn làm gì. Như vậy sẽ đoán ra được bước tiếp theo của hắn. Cách này thực không dễ chút nào. Lúc này Nhiễm Phi Trạch đã thể nghiệm được độ khó của nó. Vì chàng không phải là Đỗ Thành Minh, khó có thể tưởng tượng ra được người như thế nào mới có thể độc ác, tàn nhẫn, đến mức dùng quan tài chôn sống để dọa dẫm, giày vò một cô nương. Chàng không thể làm được chuyện độc ác, tàn nhẫn này. Cho nên khi thử phương pháp này, chàng chỉ thấy sốt ruột. Nhưng chàng biết chắc chắn Đỗ Thành Minh còn có kế hoạch khác. Hắn nhất định là đang ở đây. Hắn muốn nhìn thấy tất cả những điều này diễn ra và kết thúc một cách thuận lợi. Phải làm thế nào để đám cướp này có thể toàn thân rút lui? Phải chăng Đỗ Thành Minh sẽ dùng bọn chúng để thu hút sự chú ý, sau đó tự mình thoát thân? Nhưng hắn làm thế nào đảm bảo chắc chắn sau khi bị bắt, những tên cướp này không tiết lộ manh mối của hắn? Lẽ nào hắn định giết sạch người trong am miếu này, bao gồm cả con tin và đám cướp? Nhưng Tô Tiểu Bồi thì sao? Nàng cũng ở trong đó. Nàng bị ép nằm trong quan tài. Chàng còn tận mắt nhìn thấy bọn chúng đóng chốt trên nắp quan tài lại. Đỗ Thành Minh định để Tô Tiểu Bồi hưởng thụ xong nỗi sợ hãi trong quan tài rồi chết sao? Rắc một tiếng, Nhiễm Phi Trạch bẻ gãy một cành cây. Chàng không dám nghĩ nữa, nhưng buộc lại phải nghĩ. Lúc này chàng không thể hoảng sợ được. Tô Tiểu Bồi đã giao tính mạng của nàng cho chàng. Chàng không thể hoảng sợ. Nhiễm Phi Trạch lại đi một vòng xung quanh am miếu, xác nhận mọi thứ đều rất yên ả, không xảy ra chuyện gì dị thường. Quan phủ bên kia rất bận rộn, căng thẳng. Phủ Doãn đại nhân đã rời khỏi, đích thân đi xoay sở ngân lượng, giao lại hiện trường cho Tần Đức Chính điều hành. Tần Đức Chính an bài, điều động tất cả những nhân thủ có thể dùng được, bao vây nghiêm ngặt am miếu. Thậm chí mỗi đầu tường đều sắp xếp người cẩn thận thò đầu vào quan sát động tĩnh bên trong. Có điều tình hình báo về đều là bọn cướp và con tin đang ở trong nội viện. Không nhìn thấy người, nhưng vì chuyện trèo tường tấn công trước đó nên họ tin là bọn cướp cũng đang quan sát họ. Mọi người không một ai dám manh động. Cổng chính của am miếu đang mở, nhưng nhìn vào trong chẳng thấy được gì. Chiếc quan tài nhốt Tô Tiểu Bồi kia bị thả vào trong hố đã được đào từ trước. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh. Tô Tiểu Bồi không gõ vào quan tài, cũng không kêu cứu. Làm đương sai nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu khiến cho Tần Đức Chính cảm thấy lo lắng nhất. Một canh giờ trôi qua thật lâu. Chẳng dễ dàng gì nha sai phụ trách tính giờ mới đến báo. Đại nhân, thời gian sắp đến rồi. Tần Đức Chính sốc lại tinh thần, vội lớn tiếng quát vào trong am miếu. Thời gian đến rồi, đã một canh giờ trôi qua, mau thả người. Tất cả bộ khoái, quan sai đều căng thẳng tinh thần, toàn lực cảnh giác. Tần Đức Chính quát liền hai lần, cửa ngách miếu mới có bốn người bước ra. Là hai vị cô tử và hai tên cướp bịt mặt. Nhiễm Phi Trạch thấy vậy, trong lòng bỗng thắt lại. Số người được phóng thích này không giống như đã thương lượng lúc trước. Đối phương đã thay đổi chủ ý. Đỗ Thành Minh quả nhiên là đang ở đây. Mà lý do duy nhất khiến hắn làm trái với điều kiện đã đàm phán, chính là hắn không hề bận tâm đến chuyện xung đột, cũng chẳng bận tâm đến chuyện nãy giờ, vẫn khiến chàng bực bội. Không sai, nếu như Đỗ Thành Minh đang khống chế việc hành sự của đối phương, vậy thì hắn phải hiểu rất rõ trong tình thế cấp bách này. Bọn chúng giở trò thì người bị chọc giận sẽ không phải là quan sai, vì quan sai sợ trách nhiệm, sợ con tin chết. Chỉ có Nhiễm Phi Trạch chàng mới một lòng một dạ bận tâm đến Ngô Tô Tiểu Bồi. Mà chọc giận Nhiễm Phi Trạch chàng, hậu quả xấu nhất chính là chàng sẽ bất chấp tất cả mà đập chết hai tên cướp áp giải con tin kia, xông vào trong, kéo Tô Tiểu Bồi ra khỏi quan tài. Khiến chàng sốt ruột thì chàng thực sự sẽ làm như vậy. Nhưng Đỗ Thành Minh không bận tâm. Việc này nói lên điều gì? Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng ra hiệu cho Tô Cầm. Nàng ta gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Sau đó nàng ta tiến đến gần phía cửa, như thể đang đợi tỷ muội đồng môn của mình được thả ra ngoài. Quan sai bên cạnh không chặn nàng ta. Mọi người đều thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa, không ai quan tâm tới nàng ta cả. Tần Đức Chính cũng thấy sự việc diễn ra không đúng với thỏa thuận, liền quát lớn một tiếng. Đã nói là thả sáu người cơ mà. Hai tên cướp bịt mặt dùng đao khống chế hai vị cô tử đi gần đến phía cửa. Nghe thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. Bọn ta đổi chủ ý rồi. Vẫn như lúc đầu nói, một canh giờ thả một người. Ngữ khí đó như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của Tô Tiểu Bồi và các quan sai. Mạng người nằm trong tay bọn chúng rồi, lẽ nào không phải bọn chúng nói sao làm vậy ư? Tần Đức Chính giận tím mặt. Ông ta muốn mắng chửi bọn chúng, nói mà không giữ lời. Muốn lệnh cho tất cả thủ hạ xông vào đó, nhưng lại không dám đền bằng nhiều mạng người như thế. Ông ta trợn mắt hết nhìn hai kẻ bịt mặt kia, lại nhìn hai vị cô tử. Một người, vậy áp giải hai người ra là có ý gì? Tên cướp bịt mặt dường như hiểu rõ điều Tần Đức Chính thắc mắc. Nói, thả một người, người còn lại là bùa hộ thân của bọn ta. Nếu các người nghĩ không thông mà muốn manh động, bọn ta sẽ giết một người cho các người xem. Tần Đức Chính giận đến mức nghiến chặt răng, nhưng ông ta thực sự không dám manh động. Có điều Tô Cầm đã hành động. Tô Cầm mắt ngấn lệ, tỏ vẻ kinh sợ nói, Sư tỷ, cầu xin ông thả sư tỷ đi. Nàng ta vừa nói vừa đi về phía tên cướp. Tên cướp bịt mặt có chút đắc ý. Hai người này nên thả ai đây, thả ai mới được? Sau đó bọn chúng nhìn nhau cười, căn bản không hề coi các quan sai đang bị vây khốn trước tình cảnh này ra gì. Để tỷ ấy đi đi, một cô tử bị đao áp giải đột nhiên nói. Gan tỷ ấy nhỏ hơn ta, vẻ còn có người thân, để tỷ ấy đi đi. Tên cướp bịt mặt hơi sững sờ rồi lại cười tiếp. Ô, thật không ngờ nha, ngươi cũng có tình có nghĩa như vậy. Lúc này Tô Cầm cũng tiến lên phía trước, khóc lóc cầu xin. Để sư tỷ đi đi, đại gia tốt bụng đã nói là thả người rồi mà. Hai tên cướp nhìn nhau cười càng đắc ý hơn. Một kẻ đẩy cô tử tự nguyện ở lại kia ra cười nói. Ngươi muốn ở lại, nhưng bọn ta không muốn giữ người. Bọn ta thích kẻ nhát gan kia cơ, gã ta ở lại, ngươi đi đi. Cô tử đó lại không chịu đi, quay người trở lại. Không, không, đại gia, để tỷ ấy đi, ta thay tỷ ấy, ta nguyện ý thay cho tỷ ấy. Tô Cầm cũng lao qua đó. Đại gia, để sư tỷ ta đi đi, nhà tỷ ấy còn có người thân, để tỷ ấy đi trước đi. Bọn cướp không ngờ được rằng các quan sai không ai hành động. Nhưng những cô tử này lại dám làm ầm ĩ lên, bỗng chốc hơi ngẩn ra. Tần Đức Chính lại càng ngơ ngác hơn. Đang muốn quát bảo các cô tử chớ làm loạn, nhanh chóng quay lại. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Tô Cầm đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, Nhiễm Phi Trạch cũng bất ngờ huýt thêm một tiếng. Cùng lúc đó, cô tử không chịu đi kia và Tô Cầm chia nhau nhào đến phía hai tên cướp. Ra tay nhanh như điện xẹt, tung chưởng đoạt đao thi triển quyền cước. hai tên cướp đó không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống. Ba nội viện đột nhiên vang lên tiếng đánh đấu hò hét. Mấy người không biết từ chỗ nào chui ra, nhảy vào am miếu, xông đến miếu đường và phòng ốc quyết sống mái. Lúc này Tần Đức Chính mới phản ứng kịp, lớn tiếng quát, đánh! Các quan sai được lệnh nhanh chóng từ bốn phương tám hướng, xông vào trong am miếu. Khi tiếng huýt sáo vang lên, Nhiễm Phi Trạch đã sớm phi thân nhảy đến bên cạnh cổ quan tài. Chàng một tay tóm lấy nắp quan tài, vận lực thi triển cánh tay, đẩy nắp quan tài bay ra. Tiểu Bồi! Chàng hét lên, vô cùng lo lắng. Trong quan tài trống không, không có người. Nếu như Đỗ Thành Minh không hề bận tâm đến hậu quả của việc hủy lời hứa, điều đó đã chứng minh hắn đã có được thứ mà hắn muốn. Hắn đã bắt cóc Tô Tiểu Bồi. Nhiễm Phi Trạch không hề bất ngờ. Vừa rồi chàng đã suy đoán được kết quả này. Chàng không lãng phí thời gian cho bất cứ cảm xúc không tốt nào. Vừa thấy trong quan tài không có người, chàng liền nhảy vào trong, giáng một chưởng vào tấm vách quan tài. Tấm vách đột nhiên mở ra. Trong đó hiển nhiên có địa đạo. Lúc này, Nhiễm Phi Trạch mới ngửi thấy mùi thuốc mê lẫn khuất. Thành quan tài đã được tẩm thuốc mê. Người nằm bên trong qua một thời gian sẽ hít nhiều mà ngất đi. Nhiễm Phi Trạch không hề để tâm. Chàng nghĩ cô nương của chàng đủ thông minh, nhất định là đã uống thuốc. Chàng nằm xuống, nhích đến chỗ hở trên tấm gỗ kia mà lăn vào trong. Sau đó chàng thấy mình rơi xuống một địa đạo. Địa đạo không cao, nếu kéo theo một nữ nhân hôn mê thì cũng có thể di chuyển được. Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng lao về phía trước. Chàng không hoảng hốt, chàng có thể bắt được Đỗ Thành Minh. Chàng phải vặt đầu của hắn xuống cho chó ăn. Am Ninh Phúc là am miếu cổ khá danh tiếng, có lịch sử gần trăm năm. Danh tiếng của nó đến từ một lão ni có lòng dạ Bồ Tát năm đó. Bà Vân Du Tứ Hải rồi đến nơi này. Thành Ninh An khi đó rất nghèo. Ai sinh hạ con gái thì phải đền tiền. Thế là có người liền đem bán đứt con gái để đổi lấy tiền. Dần dần đây trở thành một phong tục của thành. Lão ni thấy chuyện này thì giận dữ bất bình, nhưng cũng chẳng có cách nào. Bà cũng vì điều này mà không muốn rời đi nữa. Bà sống ở bên ngọn núi, kết cỏ làm nhà, làm nơi cầu nguyện giảng kinh. Bà cũng thường xuyên giúp đỡ những nữ tử bị ức hiếp kia. Một hôm có kẻ có tiền đến thành Ninh An. Chủ tử gia mua liền năm tiểu cô nương độ chục tuổi, phung tiền hào phóng, rất là rộng lượng. Rất nhiều người đều đang nghe ngóng xem có thể đem bán con gái nhà mình qua đó được không. Nhưng chẳng mấy chốc một tiểu cô nương trong số đó chết. Nghe nói nàng ta không cẩn thận ngã xuống giếng chết đuối. Nhưng có cô nương lén lút chạy ra khóc lóc nói với lão ni, nàng là bằng hữu với vị cô nương trong số đó. Nàng nghe nói mấy người nhà đó rất tàn nhẫn độc ác, ngày ngày đánh mắng ngược đãi mấy vị cô nương kia. Trước đó đã có một vị cô nương bị ngược đãi mà chết rồi. Chủ tử gia đó hành xử như một gã súc sinh. Lão ni nghe thấy vậy, liền đi báo quan nhưng không có tác dụng, không ai chịu nghe lời của bà. Thế lực của kẻ có tiền đó lớn hơn rất nhiều so với lão ni nghèo khổ như bà. Mà căn nhà cỏ của lão ni cũng vì chuyện này mà không biết đã bị kẻ nào phá dỡ. Sau này kẻ kia lại muốn mua các nữ tử trong thành. Khi đó cô nương các nhà trong thành đều đã biết nơi đó là địa ngục. Bọn họ vô cùng sợ hãi, liền đi tìm lão ni. Không phải vì lão ni có thể bảo vệ bọn họ, chỉ là trong cảnh tuyệt vọng có người nguyện ý lắng nghe, an ủi đã là điều may mắn lắm rồi. Các cô nương không ngờ rằng lão ni tuy không giỏi võ thuật, nhưng lại là cao nhân hiểu kỳ môn dị thuật. Bà đã đào một địa đạo mật thất ở trong ngọn núi phía sau căn nhà cỏ. Bà đã chuẩn bị cho việc này từ sớm, chính vì nghĩ mình không có bản lĩnh gì, nhưng hy vọng có thể giúp các cô nương đang trong cảnh tuyệt vọng có được chỗ dung thân. lão ni giấu được 6 cô nương, cứu mạng bọn họ. Bà cũng không bỏ cuộc trong việc đánh dẹp kẻ hành ác kia và hành vi bán con gái cầu tiền tài của những người trong thành. Bà kiên trì rất lâu, mặc dù bị chửi mắng đánh đập, nhưng bà không bỏ cuộc. Dần dần, bà có được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Mọi người tặng lương thực cho bà, giúp bà xây nhà cửa, tặng thuốc chữa bệnh. Thậm chí còn có người đứng ra tổ chức đội ngũ bảo vệ lão ni. Sau này, kẻ hung ác kia vì chịu nhiều áp lực nên đã chuyển đi khỏi thành Ninh An. Lão ni cảm thấy đáng tiếc bởi hắn ta chưa chịu sự trừng phạt đáng phải nhận. Lúc này rất nhiều người trong thành đã suy nghĩ, thay đổi sự suy nghĩ, cảm thấy việc bán con gái cầu tiền của này chẳng vẻ vang gì. Mà vì lão ni không ngừng tố cáo lên trên, cuối cùng kinh động đến triều đình nên thành Ninh An đón được một vị quan tốt đến, mang tới rất nhiều cơ hội làm việc cho người trong và ngoài thành. Phong tục của thành vì thế mà thay đổi. Để cảm tạ những việc lão ni đã làm cho thành Ninh An, quan sai của thành đó liền xoay sở tiền bạc để xây một tòa am miếu cho bà. Lão ni đồng ý, thậm chí bà còn đích thân vẽ hình đưa ra yêu cầu xây dựng. Bà nói am không cần lớn lắm, có chỗ dung thân là được. Tượng Phật không cần đúc bằng vàng, từ bi sẽ linh hơn. 6 vị cô nương lúc đầu được bà cứu đều không muốn rời đi. Bọn họ bái làm môn hạ của lão ni, nương nhờ cửa Phật. Am Ninh Phúc cũng thành danh từ đây, trở thành am miếu được hương hỏa vượng nhất. Miếu điện của Am Ninh Phúc được xây trên địa đạo mật thất lúc đầu lão ni đào. Lão ni tôi tiêu tốn rất nhiều năm sửa sang, hoàn thiện địa đạo mật thất này. Bà nhắc nhở các đệ tử nếu có nữ tử gặp nạn, đến am miếu xin giúp đỡ. Bất luận thế nào cũng nhất định phải thu giữ. Nếu không có sức để đối kháng với kẻ ác thì hãy làm giống như bà, giấu nữ tử gặp nạn xuống mật thất, bảo vệ họ bình an. Cứ như vậy mật thất này liền được truyền lại từ đời này sang đời khác. Để mật thất này thực sự hữu dụng, các đời trụ trì Am Ninh Phúc đều rất ít khi nói tới chuyện này. Chỉ truyền chuyện địa đạo mật thất này cho một số vị đệ tử, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải là bí mật to lớn gì. Không phải là không có người biết. Nhiễm Phi Trạch biết dưới am miếu này có mật đạo, vì đây là nơi Tô Tiểu Bồi lựa chọn. Nàng nói âm Phật ở quê hương nàng có ý nghĩa là số 4. Đỗ Thành Minh nhất định sẽ tìm một nơi tiến hành vụ án thứ tư của hắn. So với việc để hắn chọn, chi bằng để nàng chọn. Nàng đã đến mấy tự miếu, thăm dò cả miếu vào người. Cuối cùng Am Ninh Phúc trở thành lựa chọn hàng đầu của nàng. Nàng mượn lúc bái Phật ở Nam Ninh Phúc để nói chuyện với các trụ trì về ý định muốn mượn quý địa, bắt ác tặc. Trụ trì biết nàng là nữ gia sư tóc ngắn, mặc y phục nho sinh đội mũ, bị liên lụy vào một vụ án bắt cóc tiểu cô nương con gái người thợ săn ở ngoại thành. Vì thế trụ trì rất tín nhiệm Tô Tiểu Bồi. Sau khi nghe chuyện về tên hung thủ thần bí liên tiếp giết hại 3 nữ tử và còn muốn tiếp tục giết chóc, bà đã nói ra 4 chữ nghĩa bất dung từ. Thế là mọi việc liền được lặng lẽ tiến hành. Các sư tỷ muội của Minh Tú phái giả trang thành cô tử, phân chia trong mấy ngày dần thay thế các đệ tử trong am. Cuối cùng cô tử thật sự chỉ còn lại trụ trì và mấy vị đại đệ tử tin cậy được. Lần này Minh Tú phái dốc toàn lực tương trợ, các đệ tử phải vất vả đội mũ che đầu học tụng kinh, học cử chỉ động tác của các cô tử, học quy củ hành sự trong am, đã che giấu được hết các hương khách đến am. Mọi người còn tưởng họ là nhóm cô tử ở am miếu khác chuyển đến. Họ giả trang may phục, cho đến khi đám cướp chiếm lĩnh am Ninh Phúc. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng. của tác giả Minh Nguyệt Kính Phong. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 27. Hết phần A. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.